Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1750, chương 1751, thời gian cực nhanh. Mỹ nhân không già, trong mộng nữ nhân thì ở bên cạnh hắn, hương thơm nhỏ ngửi, bệnh xuyến tỉ mỉ, yếu đuối không xương thân thể, giống như là sắp cùng hắn thân thể hòa làm một thể. Chặt chẽ không thiếu sót giúp vào trong ngực hắn. Cái này bất chợt tới kiều diễm tràng diện, để hắn trong nháy mắt sửng sốt, ngắn ngủi thất thần về sau. Chờ hắn lấy lại tinh thần lúc, nữ nhân đã chủ động tan vào thân thể của hắn. Bản thân nhiệt tình không bị cản trở vận chuyển, bởi vì là trong bóng đêm. Lúc đó Mã Hồng Nguyên không cách nào thấy rõ trong ngực nữ nhân bộ mặt thật sự. Hắn vô ý thức coi là cần phải là trong gia tộc, cái nào đó là lớn vị tiểu nha hoàn chủ động đem thân thể hiến cho hắn. Loại sự tình này tại các đại gia tộc thế gia cũng không hiếm thấy. Tuy nhiên đầy lòng thấp thỏm bất an, nhưng ở nữ nhân cực kỳ chủ động nhu tình thế công dưới, hắn phòng tuyến cũng rất sắp bị công phá. Một trận cơ hồ cùng trong mộng thấy, giống như đúc đánh giáp lá cà về sau, mượn nhờ ánh đèn, Mã Hồng Nguyên rốt cục thấy rõ trong ngực nữ nhân bộ mặt thật sự. Trong ngực nữ nhân, thình lình cùng trong mộng thấy nữ nhân, không có sai biệt. Nữ nhân ngượng ngùng rúc vào Mã Hồng Nguyên trong ngực, nói ra bản thân tên, Tiểu Điềm Điềm. Lúc đó Tiểu Điềm Điềm từng nghi hoặc không hiểu giải thích nói. Nàng cũng không biết mình làm sao lại đi vào một người đàn ông xa lạ bên người. Càng không biết tại sao mình lại chủ động hướng nam nhân xa lạ thể hiện ra nữ nhân ôn nhu. Từ đó trở đi, hai người thì trở thành một đôi bí mật tình nhân. Thường thường cũng sẽ ở trình diễn một trận nửa đêm hẹn hò đặc sắc tiết mục. Mã Hồng Nguyên cũng là tại sau đó, 3 tháng ngày nào đó, chú ý đến thứ nhất giải trí tin tức lúc, mới biết được Tiểu Điềm Điềm lại là đang hot ngôi sao ca sĩ. Tuy nhiên cá nhân sinh hoạt cá nhân cực kỳ bạc loạn không bị trói buộc, nhưng đúng là vòng tròn bên trong công nhận mỹ nhân, hơn nữa còn là không già mỹ nhân. Liên quan tới điểm này, tại cái này thời gian 10 năm tiếp xúc bên trong, Mã Hồng Nguyên thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, thời gian 10 năm đủ để cho cất tiếng khóc chào đời trẻ sơ sinh trưởng thành là tuấn lãng khí khái hào hùng thiếu niên lang, cũng đủ để đem vô số lão nhân đưa vào hoàng tuyền. Có thể cải biến thời gian rất nhiều chuyện, nhưng duy chỉ có không có ở Tiểu Điềm Điềm trên mặt lưu lại nửa điểm dấu vết. Thời gian cực nhanh, mỹ nhân không già, 5 tháng không tha người, nhưng hết lần này tới lần khác tha cho Tiểu Điềm Điềm. Cho dù là Mã Hồng Nguyên loại này kiến thức rộng rãi thế hệ, cũng nhìn mà than thở, cảm thấy thật không thể tin. Thời gian không chỉ có không có thể thay đổi biến Tiểu Điềm Điềm dung nhan, Mã Hồng Nguyên vô cùng rõ ràng cảm thụ được, 10 năm qua thì liền Tiểu Điềm Điềm một tấc vuông cũng không có phát sinh nửa điểm biến hóa, vẫn như cũ là như thế chặt chẽ. Cùng lần thứ nhất cùng nàng đánh giáp lá cà lúc cảm thụ giống như đúc, chính là do ở điểm này mới khiến cho Mã Hồng Nguyên những năm này thủy chung đối Tiểu Điềm Điềm nhớ mãi không quên. Hắn thậm chí cũng biết Tiểu Điềm Điềm những năm này cũng cùng hắn nam nhân kết giao mật thiết, nhưng hắn lại căn bản không ngại. Hắn biết Tiểu Điềm Điềm tâm tư toàn đều thả trên người mình. Cho dù Tiểu Điềm Điềm cùng hắn nam nhân đánh giáp lá cả lúc, Tiểu Điềm Điềm tâm lý giả đến mức cũng là hắn. Loại này thật không thể tin ý nghĩ. Có lúc hắn cũng hội cảm thấy mình có phải hay không tâm lý có bệnh. Nhưng ở một phen trầm tư suy nghĩ về sau, hắn ra kết luận đây là bởi vì Tiểu Điềm Điềm giống một hạt giống, giống như tại lòng hắn phía trên mọc rễ nảy mầm, trưởng thành là đại thụ che trời, đến mức hắn có thể không chút do dự bao dung Tiểu Điềm Điềm chỗ có sai lầm. Làm hắn tại nàng nữ nhân trên người vận động lúc, Mã Hồng Nguyên có cùng hắn cái tuổi này lão nhân, một dạng đồi bại cùng đê mê, duy chỉ có tại Tiểu Điềm Điềm trên thân, mỗi lần đều bị hắn cảm thấy mình lại trở lại đến long tinh hổ mãnh thời đại thiếu niên. Loại này thần kỳ ma lực, vững vàng buộc lại lòng hắn, để hắn tin tưởng không nghi ngờ nhận định, Tiểu Điềm Điềm tựa hồ cũng là một khỏa không thể giả được xuân thuốc. Mã Hồng Nguyên dù sao cũng là cao tuổi người, khẽ than thở một tiếng về sau, kéo lấy dã rời thân thể, quay người trở về phòng ngủ. Ngay tại hắn quay người trong nháy mắt, hắn mơ hồ nghe được một trận như có như không ngâm tụng âm thanh. Theo lạnh lùng trong gió truyền đến, hoa phi hoa, sương mù không phải sương mù, nửa đêm đến, bình minh đi, bụi về với bụi. Đất về với đất, tối nay cùng quân tấu một khúc, cùng ngươi cùng tiêu vạn cổ sầu. Ta muốn lên mây xanh, lại sợ thiên trụ cao, chỉ có liễu yếu đào tơ dâng cho quân. Thanh âm phiêu miểu vô định, Mã Hồng Nguyên cũng nghe không chân thiết, làm hắn nín thở ngưng thần, nỗ lực nghe rõ ngâm tụng âm thanh lúc. Thanh âm bỗng nhiên biến mất, giống như là từ khi xuất hiện qua giống như. Mã Hồng Nguyên cũng không có đem việc này để ở trong lòng. Đi đến bên giường lúc, nhìn lấy rộng thùng thình giường, giống như sắc quỷ gặp phải đại hung, linh hồn tiến phong, thẳng té nhào vào giường phía trên. Trong khoảnh khắc hãn tiếng nổ lớn, ngủ thật say, khi sáng sớm tia ánh sáng mặt trời đầu tiên, thông qua cửa sổ nghiêng đầu nhập Diệp Thiên phòng ngủ lúc. Diệp Thiên bất chợt tới lại vào lúc này theo trạng thái nhập định bên trong tỉnh lại. Ánh mắt mới vừa mở ra, liền thấy khoanh chân ngồi ở phía đối diện, còn vẫn như cũ ở vào nhập định tu luyện bên trong Nhan Như Tuyết. Nhan Như Tuyết khóe mắt lại không thiên nữ nước mắt chảy ra, mà Thiên Diện thì đem đầu gối lên Diệp Thiên trên đùi. Điềm tĩnh an tường giống như cái ngủ mỹ nhân giống như ngủ. Phấn non bờ môi, thỉnh thoảng đô một chút, lộ ra vô cùng đáng yêu, làm cho người không nhịn được muốn hôn nàng môi đào. Âu yếm, Diệp Thiên có chút bất đắc dĩ, cười khổ một tiếng, vừa muốn mở miệng tỉnh lại Thiên Diện, Nhan Như Tuyết lại bất chợt tới lại vào lúc này kết thúc nhập định. Hai con người mở ra trong chốc lát, tinh quang lấp lóe, giống như là biến cá nhân giống như... Vốn là cường đại khí chàng, biến đến so trước kia càng thêm cường đại, tại trong lúc vô hình, thình lình cho người ta một loại cảm giác áp bách, loại này cảm giác áp bách, thì liền Diệp Thiên cũng không nhịn được hít sâu một hơi. Lấy Nhan Như Tuyết huyền nữ chuyển thế chi thân tư chất tới tu luyện. Hiệu quả quả nhiên không giống bình thường, người bây giờ đã là thanh đồng cấp cao giai tầng thứ. Nói ra lời này lúc, Diệp Thiên thanh âm, là run rẩy. Hiện tại Nhan Như Tuyết, mặc dù chỉ là thấp nhất tầng thứ thanh đồng cấp cảnh giới. Nhưng vô số người cuối cùng cả đời đều khốn tại cấp độ này. Không cách nào tấn cấp, lúc này mới hai cái ban đêm tu luyện. Nhan Như Tuyết liền đến thanh đồng cấp cao giai. Diệp Thiên vô pháp tưởng tượng. Lấy Nhan Như Tuyết loại này nghịch thiên tu luyện tốc độ, Nhan Như Tuyết sau này thành tựu sẽ lớn đến bao nhiêu? Ngươi không dùng như thế trừng to mắt nhìn ta, trên mặt ta dài ra hoa nhi sao? Nhan Như Tuyết hơi nhíu mày, có chút bất mãn hỏi. Diệp Thiên hít sâu một hơi, hướng về phía Nhan Như Tuyết giơ ngón tay cái lên, tuyệt thế kỳ tài. Nếu như từ sư phụ ta tự mình chỉ đạo ngươi tu luyện, ngươi thành tựu, thật sự là vô pháp tưởng tượng. Nghe được Diệp Thiên kiểu nói này, Nhan Như Tuyết trong đầu không khỏi hiện ra. Vài ngày trước, Thiên Diện hướng nàng giới thiệu võ đạo đẳng cấp lúc nói những lời kia. Nàng đem thanh đồng cấp cao giai đặc thù, cùng lúc này thể bên trong tình hình làm so sánh, rất khẳng định gật đầu nói. Không sai, ta xác thực đạt tới thanh đồng cấp cao giai cảnh giới. Từ trước đến nay đối với mình võ học thiên, phú rất có tự tin Diệp Thiên, Hai ngày này cũng tại nhìn thấy Nhan Như Tuyết giống như là bật hack đồng dạng võ học thiên phú. Trước mặt, không khỏi cảm thấy một trận tự ti, quá đau đớn tự tôn. Cái này mẹ nó còn có để cho người sống hay không? Diệp Thiên vẻ mặt cầu xin, trong lòng âm thầm nghĩ, Nhan Như Tuyết híp híp mắt, chỉ cảm thấy cả người sảng khoái tinh thần, giống như thoát thai hoán cốt đồng dạng. Bất luận là thính lực, thị lực đều so với hôm qua càng thêm rõ ràng, tựa hồ thì liền mỗi cái tế bào đều rực rỡ hẳn lên. Diệp Thiên thu liễm lại thất lạc tâm thần, nhẹ giọng hỏi ra thủy chung quanh quẩn tại hắn nghi ngờ trong lòng. Ngươi đêm qua nhập định tu luyện, ngươi vì sao lại chảy ra thiên nữ nước mắt? Ngươi tại trạng thái nhập định bên trong, đến tột cùng tao ngộ cái gì? Nhan Như Tuyết sững sờ một chút thần, đại mi nhíu chặt, trong đầu suy nghĩ chập trùng, ý nghĩ xoay chuyển hàng trăm lần, tự hỏi Diệp Thiên lời này, nửa ngày về sau mới mở miệng yếu ớt, nhưng nàng nói ra một phen, lại làm cho Diệp Thiên tại chỗ nghẹn họng nhìn chân chối. Thần sắc biến đổi lớn, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.